Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, lo lắng nàng hội chạy trốn. Ngày thứ hai giữa trưa, Mộ Thanh Niên tiếp đến Đinh Tú Phương điện thoại, nói là có người đi trong nhà cùng thực phẩm xưởng điều tra nhà bọn họ tình huống. Mộ Thanh Niên tưởng quân khu điều tra tổ nhân, trả lời Đinh Tú Phương nói, Tiêu Nhiên đang ở thăng cấp xét duyệt. Ta là hắn đánh luyến ái báo cáo vị hôn thê, đã ở điều tra xét duyệt chi liệt, ngài không cần lo lắng, ta đoán cũng là như thế này. Năm trước ngươi thì cùng ngươi tỷ phu đánh hôn thú thời điểm. Cũng có người đến điều tra qua ân, là cùng cái kia không sai biệt lắm ý tứ. Mộ Thanh Niên không biết là, đi thực phẩm xưởng điều tra là Thẩm Tiêu Nhiên quân khu nhân. Đi các nàng trong nhà điều tra cũng là Lục Khản nhân. Lục Khản muốn chứng thực Mộ Thanh Niên ra ra, nãi nãi có phải hay không hắn thân nhân, thừa dịp nghỉ ngơi, Thẩm Tiêu Nhiên ngày thứ hai đã đem Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi chuyển đến Cát Tường phố số 8 lầu. 3. Vừa trang hoàng tốt không gặp không về thời thượng nhà ăn viên công ký túc xá. Không gặp không về lầu 1 là ngũ nguyên một vị tiệc đứng sảnh cùng phòng bếp. Lầu 2 là kiểu dáng Âu Tây nhà ăn, hồng bồi phòng thêm phòng. Lầu 3 là viên công ký túc xá, nơi này hồng bồi phòng, chỉ có vị Mỹ tư cửa hàng bánh ngọt hồng bồi phòng 1/3 đại. Bên trong thiết bị lại càng thêm tiên tiến tinh Mỹ, Thẩm Kình Phong, Tề Lỗi, còn có nhà ăn phía đối tác chi nhất, đam mê điểm tâm chế tác Lâm Lung vừa tiến đến liền thích thượng nơi này. Ngày đầu tiên ở trong này chế tác điểm tâm khi... Cái kia đầu nhập, mấy người cuối cùng là bị Mộ Thanh Niên cưỡng chế mệnh lệnh rời đi. Không biết là tiệc đứng sảnh kinh doanh hình thức rất tân kỳ qua cho hấp dẫn nhân. Vẫn là giá tương đối lợi ích thực tế. Vẫn là Mộ Thanh Niên dùng xác định đẳng cấp lỗ đồ ăn phối phương làm được lỗ đồ ăn quá đẹp vị. Không gặp không về khai thử buôn bán thời điểm. Sinh ý là tốt rồi đến bảo. Hoàn toàn có thể xưng được với là kín người hết chỗ. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải đem Cát Tường phố Thất Hào cùng số 8 hợp 2 thành 1. Chính thức khai trương ngày đó, Thẩm Tiêu Nhiên tiếp đến Tề Ngọc Giang đánh tới điện thoại. Nói cho hắn, hắn bị cử báo sự đã bị chứng thực là vu hãm. Đồng thời quân hàm thăng cấp xét duyệt đã thông qua, nhưng hắn ngày mai đi quân khu đưa tin. Bởi vì bọn họ bộ đội đặc chủng đoàn tuy rằng phụ thuộc cho Tề Ngọc Giang sư bộ. Cũng là tương đối độc lập, Thẩm Tiêu Nhiên quân chức không thay đổi, chỉ thăng quân Harmony bởi vì hắn gần nhất một ít đặc thù công lao. Cũng bởi vì hắn binh chủng đặc thù tính, lúc này đây hắn trực tiếp theo thượng tá thăng cấp vì thượng tướng. Tuy rằng vẫn là đội trưởng quân chức, lại hưởng thụ phó quân chức đãi ngộ, Thẩm Tiêu Nhiên vui vô cùng, luôn luôn ổn trọng hắn nhịn không được trước tiên đem điều này tin tức tốt nói cho Mộ Thanh. Nhiên, đương nhiên, hắn chỉ nói cho nàng một cái, ở chính thức nhâm mệnh xuống dưới tiên, đây là cần giữ bí mật. Kiếp trước, Thẩm Tiêu Nhiên xuất ngũ khi là từ thượng tá giáng chức thiếu giáo. Kiếp này, như thế đơn giản tự thành thượng tướng, Mộ Thanh Niên cao hứng tinh thần hoảng hốt, nàng không biết kiếp trước này là mộng, vẫn là giờ này khắc này là mộng, thẳng đến Thẩm Tiêu Nhiên ở trên môi nàng khẽ cắn một chút. Trách cứ nàng không yên lòng, thế nào, chỉ lo nhà ăn khai trương chuyện, không mừng thay cho ta, ngươi không nhìn ra ta là cao hứng choáng váng sao, ta suy nghĩ, muốn đưa ngươi cái gì làm chúc mừng lễ vật ta duy nhất thích lễ vật là, ngươi vĩnh viễn không ly. Khai ta, ngươi nguyện ý đưa ta này lễ vật đi, nói thật, không lĩnh đến hôn thú phía trước, Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là lo lắng Mộ Thanh Niên hội lặng lẽ chạy trốn. Mà tối căm tức là, hắn chức nghiệp nhường hắn vô pháp lúc nào cũng thủ nàng. Đây đúng là hắn động bất động muốn xuất ngũ nguyên nhân. Hắn tuy rằng nhiệt tình yêu thương hắn chức nghiệp, nhưng hiện tại là hòa bình niên đại. Hắn cảm thấy, quốc gia không có hắn cũng là có thể. Huống chi cho dù xuất ngũ, hắn cũng có thể cùng Mộ Thanh Niên cùng nhau kinh tế cứu quốc. Đương nhiên, kia là ở bất đắc dĩ dưới tình huống. Nếu có thể, hắn nguyện ý kiên trì này phân hắn từ nhỏ còn có lý tưởng. Đồ ngốc,